Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến một vụ án xảy ra vào năm 2010 tại thành phố Trùng Khánh. Dù đã trôi qua hơn một thập kỷ, thế nhưng vụ án này khi được nhắc lại đã để lại rất nhiều bình luận gây tranh cãi và mình tin chắc rằng sau khi tường tận tất cả mọi chuyện thì các bạn cũng sẽ không tránh khỏi những bức xúc giống như người dân Trung Quốc vào thời điểm đó. Đó là một vụ án đã diễn ra như thế nào thì hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 26 tháng 6 năm 2010, tại một khu trọ nhỏ ở quận Sa Bình Bá thuộc thành phố Trùng Khánh trở nên ồn ào bất thường. Nhiều người cảm thấy khó chịu vì mùi hôi tỏa ra từ căn trọ nằm ở cuối dãy. Mùi hôi xuất hiện đã nhiều ngày nhưng hôm nay càng tăng cấp độ. Những người sinh sống tại đây đã không thể nào chịu đựng được nữa. Sự việc bất thường trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng không khí và sinh hoạt chung. Vì vậy, để nhanh chóng giải quyết triệt để, hàng xóm xung quanh quyết định báo cáo cho chủ dãy trọ là ông Tô Hữu Vân tới xử lý. Theo như thông tin được biết, người thuê căn trọ là nam giới tên Lăng Thiên Tứ, 25 tuổi. Hiện tại, cửa phòng trọ đã bị khóa trái, cửa sổ cũng đóng, mọi người không thể nào quan sát từ bên ngoài. Thời tiết tháng 6 vô cùng nực nội, mùi hôi thì ngày càng dữ dội. Những người thuê nhà tuyên bố với ông Vân rằng nếu như không thể loại bỏ nó thì họ sẽ nhanh chóng chuyển đi nơi khác. Ông Vân đã đứng ra giải thích rằng bản thân đã liên lạc cho Lăng Thiên Tứ, nhưng không hiểu sao lúc nào điện thoại của đối phương cũng trong tình trạng ngắt kết nối. Thế nhưng điều này không làm cho những cư dân ở đây lắng xuống. Trước sự phản ứng dữ dội của mọi người, ông Vân đã phối hợp với ban quản lý tài sản địa phương thống nhất cùng vào trong để kiểm tra xem rốt cuộc mùi hôi kỳ quặc đó là gì. Họ đã nhờ thợ khóa đến để mở cửa. 10 phút sau thì những người này cũng đến nơi. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì mùi thối rữa nặng, xộc thẳng vào mũi khiến cho ai cũng cau mày. Trong căn trọ với diện tích chưa đầy 20m², ngoài đồ đạc nằm bừa bãi ở dưới sàn, không ai thấy có gì bất thường. Tìm kiếm trong nhà vệ sinh cũng không xác nhận vật thể nào gây ra mùi hôi. Điều này khiến cho mọi người càng cảm thấy kỳ quặc hơn. Hiện tại chỉ còn gác xếp là chưa kiểm tra. Vì vậy mà ông Vân liền nhanh chóng tiến đến, chuẩn bị leo lên trên xem xét. Sau khi tiến lên trên thì ông Vân mới tá hỏa, suýt chút nữa còn té xuống. Ông phát hiện có một thi thể nam giới đang trong tình trạng sưng tấy, thi thể đã nhanh chóng được xác định thuộc về người thuê trọ, anh Lăng Thiên Tứ. Với độ hôi và mức độ phân hủy như hiện tại, những người có mặt suy đoán nạn nhân đã tử vong ít nhất là cũng phải được 10 ngày. Thời gian này không quá dài, nhưng do thời tiết, nhiệt độ dạo gần đây tăng cao, cộng thêm căn trọ được lợp tôn, khả năng hấp thu nhiệt lượng rất lớn. Đây là một trong những yếu tố xúc tác khiến cho quá trình bốc mùi dữ dội hơn. Khi được phát hiện, thi thể được đắp chăn lên ở trên quá nửa bụng, trang phục của nạn nhân mặc là quần jean dài và áo thun tối màu. Ở bên dưới gác xếp là một khoảng không, tại đây có hai chai rượu rỗng, ly rượu và chén đũa, ở bên trong chén còn thức ăn thừa. Với hiện trường như vậy, mọi người bắt đầu đưa ra suy đoán về tình huống Lăng Thiên Tứ nhậu say, bị trúng gió và ra đi trong lúc ngủ. Tuy nhiên, suy đoán trên đã nhanh chóng bị dập tắt bởi vì mọi người quan sát thấy tất cả các ô cửa sổ ở trong căn phòng đều được đóng kín, quạt cũng không được bật. Nạn nhân lại đắp thêm một tấm chăn dày kéo dài từ chân đến gần cổ. Liệu ở trong môi trường như vậy thì có khả năng trúng gió hay không? Lúc này thì ông Vận vội vàng liền gọi báo cho cảnh sát. Trong thời gian chờ đợi, cảnh sát yêu cầu họ giúp canh giữ, không làm xáo trộn hiện trường. Qua điện thoại, ông Vân cũng nói ra suy nghĩ của mình. Ông cho biết khi thi thể được phát hiện, cửa của căn trọ đã bị khóa từ bên ngoài, điều này chứng tỏ có sự xuất hiện của người thứ hai. Cũng chính vì vậy, rất có thể đây là một vụ án mạng, cảnh sát thành phố Trùng Khánh có mặt không lâu sau khi nhận được thông tin. Căn phòng trọ lập tức được phong tỏa và người dân cũng đã được yêu cầu giãn cách để phục vụ tốt hơn cho công tác khám nghiệm hiện trường. Theo như quan sát sơ bộ, thi thể của nạn nhân xuất hiện các vết tím bầm. Tuy nhiên, bác sĩ pháp y xác nhận đây không phải là vết thương mà là vết hoen tử thi. Hiện tượng này cũng sẽ xuất hiện vài giờ đồng hồ sau khi một người tử vong. Qua xem xét kỹ, hoàn toàn không ghi nhận vết xây xước ở ngoài da hay vết thương hở gây chí mạng. Tuy không có dấu hiệu của một vụ tấn công, nhưng tạm thời vẫn chưa thể xác định nguyên nhân tử vong. công tác khám nghiệm tử thi chuyên sâu sẽ được tiến hành để giải quyết rõ nghi vấn. Trong quá trình chờ đợi báo cáo từ các bác sĩ pháp y, cảnh sát đồng thời tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Theo như thông tin do người dân cung cấp, khi sự việc được phát hiện, có vài người đã xông vào cùng lúc nên để lại lượng lớn dấu chân. Tuy nhiên về cơ bản thì tất cả các đồ vật ở trong nhà không bị đụng chạm, không bị làm cho ảnh hưởng. Căn phòng trọ này được chia ra làm hai nơi sinh hoạt khác nhau, bao gồm gác xếp và không gian bên dưới. Gác xếp có chứa một vali đồ, ở bên trong đựng toàn trang phục nam giới. Nắp vali này mở toang trước khi mọi người đến, đồ đạc ở bên trong không được sắp xếp gọn gàng mà được cuộn lại thành một đống lộn xộn. Không gian bên dưới bày bừa thức ăn, có tổng cộng 2 đĩa đựng thức ăn, chỉ còn lại xương. 2 đôi đũa, 2 chén sứ, 2 chai rượu rỗng và 2 ly rượu, tất cả đều dính dầu mỡ. Hiện trường này chỉ ra không lâu trước khi nạn nhân tử vong thì đã cùng với ai đó chè chén, và nếu như chỉ có 2 người mà uống hết 2 chai rượu thì chứng tỏ là họ đã nhâm nhi rất lâu. Cảnh sát tìm thấy một cây treo đồ ở trong góc phòng, ở trên đó ngoài 2 chiếc quần jean nam giới thì còn có nội y nữ, chiếc đầm dây và một chiếc áo khoác cũng của nữ. Đa số các túi quần và túi áo ở trong nhà đều được lộn ngược ra bên ngoài. Chiếc ví da nam bị vứt vào thùng rác, trong đó chỉ có giấy tờ tùy thân, không có bất cứ tờ tiền mặt nào. Cảnh sát cũng đã kiểm tra rất kỹ nhưng không phát hiện ra tài sản giá trị ở trong căn phòng trọ. Nhiều dấu hiệu chỉ ra nơi đây từng trải qua một cuộc lục lọi tìm kiếm. Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, xác nhận nạn nhân tử vong do ngạt cơ học, hoàn toàn không phải là do hậu quả của việc say xỉn hay trúng gió. Không còn là nghi ngờ, hiện tại có thể xác định đây là một vụ cố ý giết người và giả mạo hiện trường. Tuy nhiên ở trên cổ của nạn nhân không xuất hiện vết lằn, điều này có nghĩa là nạn nhân có khả năng đã bị hung thủ bịt đường thở. Thời điểm nạn nhân tử vong là khoảng 10 ngày cho đến 14 ngày trước. Thi thể đang trong giai đoạn đầu của quá trình phân hủy và trương to ở một số bộ phận như bụng và mặt. Hiện tại, cảnh sát đưa ra suy luận về tình huống phạm tội như sau. Hung thủ và nạn nhân đã dùng bữa cùng nhau. Hung thủ đã cố gắng chuốc say đối phương, chờ thời cơ và tấn công bằng cách bịt đường thở. Sau khi nạn nhân tử vong, người này đã đặt nạn nhân nằm ngay ngắn đúng vị trí, rồi đắp chăn lên, giả tạo là hiện trường của một vụ đột tử trong lúc ngủ. Trước khi rời đi, hung thủ đã cố ý lục lọi tài sản ở trong căn phòng. Nhưng có lẽ ở trong trạng thái lo sợ mà quên rằng bản thân đang ngụy tạo mọi chuyện, người này còn cẩn thận đến mức lộ ra sơ hở, đó chính là dùng chìa khóa để khóa cửa từ bên ngoài. Hành động trên đã vô tình khiến cho tất cả những thủ đoạn trước đó đã trở thành phí công vô ích. Xét về thời điểm gây án, cảnh sát cho rằng có thể diễn ra vào ban đêm. Và người được nạn nhân mời vào nhà cùng nhau uống rượu cho đến say thì khả năng cao phải có mối quan hệ thân thiết. Lúc này, dựa vào chi tiết là có một vài trang phục nữ xuất hiện ở trong nhà khiến cho cảnh sát không khỏi nghi ngờ. Liệu nghi phạm có phải là chủ nhân của những bộ trang phục đó hay không? Sự xuất hiện của nhân vật thứ hai ở trong căn phòng trọ chắc chắn cần được làm rõ. Theo như thông tin từ hàng xóm sống tại khu trọ, cảnh sát biết được Lăng Thiên Tứ không phải là người Trùng Khánh, anh ấy đến từ tỉnh Hồ Bắc. Tứ ít nói, chẳng mấy khi giao tiếp với những người còn lại trong dãy trọ. Đôi khi nhìn thấy Tứ, có người cũng mở miệng chào, nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu qua loa. Tứ chuyển đến đây cũng đã sấp xỉ 2 năm, tuy nhiên mọi người cũng không biết nhiều về công việc cũng như là cuộc sống của anh ấy. Tứ có giờ giấc sinh hoạt tương đối khác với mọi người, thường rảnh rỗi vào ban ngày và rời nhà từ chiều tối cho đến đêm khuya, thậm chí là có khi 4-5 giờ sáng mới trở về. Về phong cách ăn mặc thì hoàn toàn khác so với tất cả mọi người. Trong khi đa số hàng xóm xung quanh đều là lao động chân tay, quần áo sờn cũ, thì Lăng Thiên Tứ luôn ở trong trạng thái tóc tai trải chuốt gọn gàng, quần áo tươm tất và không thiếu những phụ kiện mắc tiền. Tứ luôn tỏ vẻ lảng tránh lúc được hỏi về tính chất công việc, dường như không muốn tiết lộ quá nhiều về nó. Trong mắt mọi người, trông anh ta lúc nào cũng có gì đó rất bí hiểm. Mở rộng phỏng vấn, cảnh sát đã thu thập được thêm một số manh mối quan trọng. Anh Lưu, một người dân nhà ở đầu hẻm, tiết lộ rằng mình từng trò chuyện với Lăng Thiên Tứ vài lần. Lần đầu Lưu gặp Tứ là ở trong một quán karaoke, khi đó Tứ là nhân viên phục vụ. Không lâu sau lần gặp đầu tiên thì Lưu lại bắt gặp Tứ một lần nữa tại một quán ăn gần nhà. Lần la hỏi thì mới biết được Tứ thuê trọ ở trong khu vực này. Anh Lưu hát không hay nhưng được cái rất hay hát. Cứ mỗi lần rảnh là anh sẽ cùng với bạn bè đến giải trí và thỉnh thoảng lại chạm mặt Tứ. Tuy nhiên, khác với thái độ niềm nở của Lưu thì Tứ lại có những biểu hiện né tránh. Cảnh sát đã di chuyển đến quán karaoke có tên là Vạn Nhân mà anh Lưu nhắc đến. Tại đây, theo như thông tin chủ quán cung cấp, cảnh sát biết được Lăng Thiên Tứ là nhân viên phục vụ giống như lời anh Lưu nói. Tất cả các nhân viên được yêu cầu phải mặc trang phục lịch sự gọn gàng khi tới làm việc vì họ chính là bộ mặt của quán. Với tính chất công việc như thế này thì cảnh sát cũng hiểu lý do vì sao mà giờ giấc sinh hoạt cũng như là làm việc của Tứ lại khác biệt so với những người lao động khác trong dãy trọ. Chủ quán cho biết Lăng Thiên Tứ không đến làm việc từ ngày 14 tháng 6. Hai hôm sau, khi thấy nhân viên không đi làm, điện thoại cũng không liên lạc được, chủ quán cùng với một nhân viên khác đã tìm đến địa chỉ trọ, nơi Lăng Thiên Tứ ở, để tìm nhưng kết quả là không tìm được. Những ngày sau đó, họ có đến thêm lần nữa và cửa vẫn ở trong tình trạng khóa trái như vậy. Cảnh sát đã được cho xem bảng chấm công bằng tay của nhân viên. Đúng như thông tin trước đó là bảng chấm công đã bắt đầu trống từ ngày 14. Chi tiết này cũng khá trùng khớp về khoảng thời gian tử vong do các bác sĩ pháp y đưa ra. Người đồng nghiệp họ Trương tiết lộ với cảnh sát rằng ngày 14 tháng 6, theo như lịch đã sắp xếp từ trước, thì hôm đó Trương được nghỉ. Tuy nhiên sáng cùng ngày, Tứ có gọi điện và hỏi Trương liệu có thể đổi ca được không. Tứ trình bày rằng có người thân nào đó đột xuất đến chơi, anh ấy muốn được nghỉ ở nhà để tiếp khách. Vì chuyện đổi ca cho nhau ở trong quán cũng không quá phức tạp, miễn là nhân viên làm đủ công ở trong tháng là được. Thế nên Trương cũng không ngần ngại mà chấp nhận lời đề nghị này. Trương nhớ lại cuộc trò chuyện điện thoại vào tối ngày hôm đó, Tứ nói vị khách này là một người thân ở quê nhưng không nói rõ là nam hay nữ, tên là gì. Sâu chuỗi lại tất cả những manh mối thu thập được, tính đến thời điểm hiện tại, nghi ngờ của cảnh sát vẫn hướng về nhân vật đã đến nhà dùng bữa với nạn nhân. Rất có thể người này chính là hung thủ. Trong quá trình tìm hiểu về nạn nhân thì cảnh sát biết được một manh mối quan trọng như sau. Quán karaoke Vạn Nhân là địa điểm lui tới của nhiều khách hàng nữ, chủ yếu là các quý bà giàu có. Để tăng doanh thu cho quán thì đa số chỉ tuyển nam phục vụ có vẻ ngoài ưa nhìn, body chuẩn. Tất nhiên là ở đây không diễn ra hoạt động mua bán dâm, nhưng nếu như thái độ phục vụ của nhân viên tạo được thiện cảm thì họ sẽ nhận được số tiền boa lớn. Lăng Thiên Tứ rất được ưu ái bởi vì anh ấy có gương mặt thu hút, thân hình lực lưỡng. Cũng có nhiều lần Tứ bị gạ gẫm phục vụ riêng bên ngoài. Tuy nhiên anh ấy có đồng ý hay không thì mọi người không rõ. Tất cả các nhân viên ở trong quán đều xác nhận với cảnh sát rằng đã một lần Tứ bị bạn trai của một khách hàng nữ đến hăm dọa không được qua lại với người yêu của mình nữa. Người đàn ông này có biệt danh là A Hảo. Bạn gái của A Hảo là bà Dương Tố Cầm, lớn hơn nhiều tuổi. Dương Tố Cầm vốn là thương nhân thành đạt, nhưng lại không được đánh giá cao về ngoại hình nên mãi không lấy được chồng. Bà Cầm cũng thường xuyên ghé đến quán karaoke cùng hội những người phụ nữ độc thân giống mình. Tại đây, Cầm để mắt tới Lăng Thiên Tứ và từng cưa cầm anh để phục vụ riêng, sẽ được thưởng hậu hĩnh. Mặc dù khi đồng nghiệp vặn hỏi thì Tú nói bản thân không có hứng thú với những người phụ nữ lớn tuổi, nhưng A Hảo đã thực sự đến quán karaoke đánh Tứ một trận vì đã cướp bạn gái của mình. Tuy nhiên điều đáng nói là sau lần đánh nhau ngày hôm đó thì A Hảo đã tìm đến xin lỗi và cả hai làm hòa. Thậm chí thời gian tiếp theo vào những ngày nghỉ, Tứ đã chủ động mời Hảo đến chơi cùng nhau hát hò vui vẻ tại quán. Lúc này, qua điều tra camera giám sát đường phố gần khu vực xóm trọ, cảnh sát cuối cùng đã trích xuất được hình ảnh đáng nghi. Video giám sát ghi lại, vào khoảng 19:30 ngày 14 tháng 6, Lăng Thiên Tứ lái xe máy chở theo một đối tượng nam giới hướng vào trong hẻm trọ. Đối tượng ngồi đằng sau mặc trang phục tối màu, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang. Anh ta cầm theo một túi nhựa trên tay, vật thể bên trong rất giống chai rượu. Ngoài ra ở sau lưng còn đeo một chiếc ba lô du lịch kích thước nhỏ. Thời điểm khi đó là vào buổi tối, người đàn ông trùm mặt rất kỹ, lại ngồi ở phía đằng sau nên đã bị Tứ gần như che khuất. Việc xác nhận danh tính chỉ dựa vào đoạn video chất lượng thấp này hoàn toàn không khả thi. Lực lượng chức năng cũng đã tỏa ra kiểm tra một số video giám sát xung quanh khu vực, nhưng chỉ có thể xác định hướng đi, hoàn toàn không phát hiện ra điểm đón. Khi cảnh sát tìm hiểu thông tin về A Hảo, người từng gây hấn với Tứ tại quán karaoke, thì họ vô tình phát hiện ra rằng gốc gác của A Hảo cũng là ở Hồ Bắc. Điều này cũng có nghĩa anh ta là đồng hương với Lăng Thiên Tứ. A Hảo không sống cố định tại một địa điểm, đơn giản là vì công việc không ổn định, nay đây mai đó. Theo như manh mối do người đồng nghiệp họ Trương cung cấp, thì trong cuộc trao đổi vào ngày 14 tháng 6, Tứ nói là có khách từ quê đến nhà chơi. Quê hương của A Hảo và Tứ đều là ở Hồ Bắc. Hảo và Tứ trước đó cũng từng từ thù thành bạn, nhưng lý do gì thì mọi người vẫn không rõ. Cảnh sát đặt ra vấn đề liệu rằng việc A Hảo tự động hòa giải với Lăng Thiên Tứ đơn thuần chỉ vì cảm thấy có lỗi hay là muốn đạt được mục đích nào khác. Để giải đáp thắc mắc này, lực lượng chức năng sau đó đã trực tiếp tìm gặp A Hảo để trao đổi với anh ta. A Hảo xác nhận với cảnh sát về vấn đề mâu thuẫn chuyện liên quan đến người bạn gái Dương Tố Cầm. Sau lần đó, vì A Hảo vô tình gặp được Tứ ở trong một cuộc nhậu do người bạn khác tổ chức. Tại bữa tiệc, Hảo mới biết được Tứ là đồng hương của mình, không những cùng tỉnh mà còn cùng huyện. Tứ chia sẻ, mình gặp chuyện gia đình nên mới tha hương cầu thực. Làm việc tại quán karaoke cũng không đẹp mặt gì, nhưng bản thân vẫn cố gắng vì vợ. A Hảo khi đó cùng tâm sự rằng chả có hứng thú yêu đương gì với những người đàn bà trung niên kia, chẳng qua là do bà ấy giàu có nên mới bầu víu vào, moi tiền bà Cầm để gửi về quê cho con đi học, cho vợ đỡ vất vả. Tứ tuyên bố với Hảo là từ nay sẽ cắt đứt liên lạc với bà Cầm, không làm ảnh hưởng đến chén cơm manh áo của đồng hương. Biết hoàn cảnh của Hảo còn khó khăn hơn mình, Tứ thậm chí còn hứa khi nào có mối ngon thì sẽ san sẻ bớt qua cho Hảo. Cảm nhận được ý tốt của đối phương, Hảo nguôi giận và từ đó cả hai trở thành cặp đôi hoàn cảnh, cùng giúp đỡ nhau kiếm tiền nuôi gia đình. A Hảo sau đó đã đưa ra được bằng chứng là từ ngày 10 cho đến ngày 20 tháng 6, anh ta có chuyến du lịch dài hạn với bạn gái Dương Tố Cầm, hoàn toàn không có thời gian phạm tội. Sau khi thu thập lời khai từ Dương Tố Cầm cộng thêm bằng chứng về lịch trình di chuyển, lực lượng chức năng tạm thời loại A Hảo ra khỏi diện tình nghi. Trong quá trình thẩm vấn A Hảo, cảnh sát biết thêm được một số thông tin có liên quan đến nạn nhân. Hảo cho biết anh từng đến trọ Tứ chơi vài lần, trong số những lần đó có gặp một người phụ nữ tên Triệu Phi Diệp. Triệu Phi Diệp trông có vẻ lớn tuổi hơn Tứ, cô ấy nói giọng quê hương Hồ Bắc. Diệp được Tứ giới thiệu là người thân cùng quê lên Trùng Khánh chữa bệnh định kỳ. Lần nào cũng mang đến cho Tứ rất nhiều quà, Tứ cũng giúp đỡ Diệp bằng cách cho cô ấy ở nhờ nhà trong thời gian lui tới khám bệnh. Tuy nhiên theo A Hảo, anh ta nói bản thân cảm nhận được vẻ không thành thật ở trong lời nói của Tứ. Hơn nữa, hai người một nam một nữ, dù có là người thân khi ở chung nhà thì cũng không nên ăn mặc thiếu tinh tế như vậy. Lần đó, Hảo đến không báo trước, anh gõ cửa một hồi lâu thì Tứ mới mở cửa. Khi thấy Diệp, cô ấy đang trong trang phục váy ngủ mỏng manh, gợi cảm. Bản thân Hảo nghi ngờ rằng cả hai vốn không phải là người thân gì mà thực chất là nhân tình của nhau. Cảnh sát đã ngay lập tức mở cuộc điều tra về Triệu Phi Diệp. Họ phát hiện ra một chi tiết trùng khớp rằng số thuê bao liên lạc với Lăng Thiên Tứ nhiều nhất ở trong vòng 3 tháng nay cũng chính là người có tên Triệu Phi Diệp. Vậy thì trang phục nữ giới được tìm thấy trong căn phòng trọ của Tứ có phải thuộc về Diệp và cô ấy có liên quan gì đến vụ án hay không? Khi bí mật tìm hiểu, cảnh sát mới biết được quả thật Triệu Phi Diệp là người thân của Lăng Thiên Tứ. Cô ấy hiện có gốc gác ở Hồ Bắc. Điều này cũng có nghĩa là lời của Lăng Thiên Tứ nói với A Hảo là đúng. Đội điều tra đã đến nhà của Phi Diệp ở Hồ Bắc, tiến hành tra hỏi thì biết được Diệp và Tứ có mối quan hệ họ hàng. Diệp là thím bên vợ của Tứ. Diệp nói mình bị vấn đề về sức khỏe nên định kỳ sẽ phải đến Trùng Khánh khám. Mỗi lần như vậy thì đều ở nhờ nhà Tứ cho đỡ tốn kém. Diệp khẳng định bản thân mình trong sạch, hoàn toàn không xấu xa như A Hảo nghĩ. Điều tra về hành tung của Diệp vào ngày 14, cảnh sát không nhận thấy cô có chuyến đi nào rời khỏi quê nhà vào thời điểm này, vì vậy không có thời gian phạm tội. Cùng lúc, cảnh sát cũng tiến hành điều tra thông tin từ hồ sơ viễn thông của Tứ. Họ phát hiện ra số thuê bao cuối cùng gọi điện cho anh ấy vào chiều tối ngày 14 tháng 6, cụ thể là vào lúc 18 giờ 45 phút. Cuộc gọi này kéo dài khoảng 5 phút. Trước đó cùng ngày, vào khoảng 8 giờ sáng, thuê bao trên cũng đã gọi điện cho Tứ, cuộc gọi kéo dài khoảng 10 phút. Theo như thông tin thu thập được thì vị khách đến trọ của Tứ là người ở quê Hồ Bắc. Hình ảnh ở trong video giám sát cho thấy một người đàn ông lạ mặt mang theo ba lô đằng sau được Tứ chở đi trên chiếc xe máy. Người đàn ông này có khả năng cao chính là đồng hương mà Tứ đã nhắc đến với đồng nghiệp họ Trương. Thường thì những người từ nơi xa lên thành phố vì không quen đường nên họ có xu hướng gọi cho người thân đến đón. Vậy cũng có thể xảy ra trường hợp chủ thuê bao cuối cùng gọi điện cho Tứ chính là vị khách tới trọ của Tứ. Từ suy luận này, cảnh sát đã lập tức mở cuộc điều tra. Họ phát hiện ra chủ thuê bao nghi ngờ tên là Quách Long Vĩ, quê ở Hồ Bắc. Điều bất ngờ hơn nữa, Vĩ chính là chồng của người phụ nữ tên Triệu Phi Diệp, tức Vĩ chính là chú vợ của Tứ. Cảnh sát cho rằng không thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy. Họ ngay lập tức đến nhà Triệu Phi Diệp một lần nữa để tiến hành lấy lời khai. Diệp vẫn giữ quan điểm lúc trước, khẳng định giữa mình và Lăng Thiên Tứ không có gì phải xấu hổ. Diệp cũng cho rằng chồng cô lại càng không có động cơ và thời gian gây án bởi vì hiện anh đang làm việc tại tỉnh Hồ Nam. Cảnh sát đã liên hệ bằng di động cho Quách Long Vĩ. Thông qua cuộc trò chuyện, họ nhận thấy đối phương trình bày bằng giọng điệu run rẩy, biểu hiện rất đáng nghi. Tuy nhiên, Vĩ cũng khẳng định một cách chắc chắn rằng mình không có lý do gì để sát hại Tứ. Chỉ thông qua lời nói suông thì ai cũng có thể nói được. Cảnh sát quyết định chia nhỏ thành viên nhóm để thu thập manh mối. Họ tìm đến bến xe khách đường dài tại Trùng Khánh, đặc biệt chú ý đến bến xe gần khu vực nhà trọ của Lăng Thiên Tứ nhất. Tại bến xe khách, cách khu vực trọ của Tứ khoảng 3 km, cảnh sát đã trích xuất camera giám sát tại cổng chính. Họ nhanh chóng phát hiện ra hình ảnh của Tứ chở theo một người đàn ông lạ mặt. Người này cũng chính là người đã cùng Tứ rẽ vào xóm trọ. Theo như điều tra từ nơi làm việc của Vĩ, cấp trên của Vĩ cho biết anh ta xin nghỉ vào ngày 14 tháng 6, nói là đến Trùng Khánh tiễn đưa người thân. Tuy nhiên, thông qua tìm hiểu, hoàn toàn không có người thân nào của Vĩ tại Trùng Khánh mất vào thời gian đó. Điều này chứng tỏ là anh ta đã nói dối, mọi nghi ngờ đổ dồn vào Vĩ. Khi sau đó cảnh sát tiếp nhận được thông tin rằng vào ngày 14 tháng 6, Vĩ quả thật đã mua vé từ phòng vé thuộc bến xe khách đường dài Hồ Nam, địa điểm đến là thành phố Trùng Khánh. Vĩ không thể giải thích được cho cảnh sát những điểm thiếu logic ở trong lời khai của mình trước đó, nhưng cũng không chịu hé nửa lời. Tuy nhiên, khi được xem hình ảnh ở trên video giám sát, đồng nghiệp thân thiết nhận ra người lạ mặt ngồi ở phía đằng sau xe máy của Tứ chính là Vĩ. Bộ quần áo này Vĩ đã từng mặc rất nhiều lần ở trong các buổi tiệc, cho nên đồng nghiệp rất ấn tượng với nó. Hơn nữa, dáng ngồi lom khom đó chính xác là dáng ngồi của Vĩ. Lệnh khám xét căn phòng thuê của Vĩ được tiến hành. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy bộ quần áo của nghi phạm mặc vào ngày hôm đó. Bộ quần áo được Vĩ cất kỹ ở trong túi ni lông đen. Đến thời điểm hiện tại, trước những bằng chứng rõ ràng mà cảnh sát đưa ra trước mặt, Quách Long Vĩ cuối cùng cũng đã thú nhận hành vi sát hại cháu của mình, Lăng Thiên Tứ. Vĩ kể, vào buổi sáng ngày 14 tháng 6, anh ta giả vờ có việc để xin nghỉ tại chỗ làm. Vĩ bắt xe ôm ra bến xe khách và mua vé đến Trùng Khánh. Trước khi đi, Vĩ đã liên hệ với Tứ trước để cho cậu ấy ở nhà tiếp mình. Sau khi đến nơi vào chiều tối, Vĩ lại gọi điện bảo Tứ ra bến xe đón. Ở trên đường về khu trọ, cả hai đã ghé qua mua 2 chai rượu để nhậu. Tứ nói không cần mua mồi vì đã chuẩn bị sẵn vài tiếng trước rồi. Vĩ không có ý định giết người từ trước mà ý định này chỉ nảy sinh ở trong cuộc nhậu. Sau khi ý định giết người bộc phát, để thực hiện theo kế hoạch, Vĩ cứ liên tục chuốc say đối phương. Hắn ta giả vờ nói bản thân bị đau bao tử, không uống được nhiều, mục đích là để tỉnh táo gây án. Sau khi ăn uống xong, Vĩ đứng dậy đi ra ngoài đầu đường để mua vài viên thuốc ngủ. Sau đó pha cho Tứ một ly nước chanh, chứa thuốc, nói là để giải rượu. Tứ uống xong, Vĩ hỗ trợ đưa lên gác xếp. Đến nửa đêm, khi thấy đối phương đã ngủ say, Vĩ tỉnh dậy, ngồi lên trên người Tứ, lấy gối ngủ, đè mạnh vào mặt để bịt đường thở cho đến khi Tứ không còn động đậy. Vĩ đã cố tình lục lọi đồ đạc ở trong phòng để lấy trộm tài sản, thành công lấy được 3.000 tệ. Vĩ cho vào túi rồi khóa cửa trước khi bắt xe về lại Hồ Nam cho kịp ca làm sáng sớm ngày hôm sau. Toàn bộ quá trình gây án hiện đã được làm rõ. Tuy nhiên về lý do tại sao chú lại sát hại cháu là điều mà tất cả mọi người đang thắc mắc. Quách Long Vĩ thể hiện sự phẫn nộ tột độ. Khi được hỏi về động cơ, hắn bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Vĩ năm đó 40 tuổi, vợ mình là Triệu Phi Diệp 32 tuổi. Cả hai kết hôn đến nay cũng đã ngót nghét 10 năm nhưng vẫn chưa có một mụn con. Hai vợ chồng trước giờ tình cảm rất mặn nồng, mặc dù nghèo vật chất nhưng Diệp cũng không bao giờ chê bai gì cả. Điều họ ao ước là sẽ nhanh chóng sinh được một đứa con cho vui cửa vui nhà. nhưng các bác sĩ đã khám cho Diệp, kết luận là cô gặp tình trạng suy giảm buồng trứng, khả năng khó mang thai. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội cho cả hai, đó là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng phương pháp này có nhược điểm là tốn kém và chi phí cao ngoài khả năng tài chính của hai vợ chồng. Sau khi xem xét về vấn đề tiền bạc, Vĩ khuyên vợ nên xin con nuôi, nhưng cô ấy không đồng ý, vẫn muốn được trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Vĩ rất yêu Diệp, thấy vợ suốt ngày giàu dĩ như vậy, không đành lòng nên hạ quyết tâm ra ngoài kiếm tiền thật nhiều để thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Trong suốt 3 năm qua, Vĩ đến Hồ Nam làm việc ngày đêm, làm việc cật lực đến nỗi mặt mũi đen sì đen nhẻm, sút đi nhiều ký. Năm đầu tiên từ Hồ Nam trở về, mọi người thậm chí là còn không nhận ra vì hình ảnh hốc hác tiều tụy đó. Mặc dù rất nhớ vợ, nhưng Vĩ vẫn cố chịu đựng, mỗi năm chỉ về thăm vào dịp Tết hoặc là khi gia đình xảy ra chuyện gì đó đột xuất. Thời gian gần đây, khi đang làm ở xa, Vĩ nhận được cuộc gọi từ người thân nói rằng vợ mình dạo này thay đổi rất nhiều, cô ấy thường xuyên bỏ nhà đi vài ngày, bắt đầu ăn diện, trang điểm lồng lộn, kể cả khi đi đám rỗ, trông không còn có vẻ hiền thục như ngày xưa nữa. Người thân nói với Vĩ là họ nghi ngờ Diệp lợi dụng lúc chồng không có ở nhà rồi sinh tật. Nhận được thông tin này, Vĩ rất sốc. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại mọi chuyện, thì Vĩ mới thấm thía và tin rằng đó là sự thật. Bởi tần suất vợ gọi điện cho mình ngày càng ít đi, giọng điệu của cô cũng cộc cằn, thô lỗ, cảm giác rất xa lánh. Để kiểm chứng chuyện này, Vĩ không nói không rằng lẳng lặng từ Hồ Nam về quê. Khi thấy chồng đột nhiên xuất hiện trước mặt, Diệp khó chịu, thái độ như là muốn đuổi đi, điều này càng khiến cho Vĩ thêm nghi. Đến khi bí mật kiểm tra điện thoại của vợ, Vĩ mới tá hỏa phát hiện ra cô ấy thường xuyên trò chuyện điện thoại cũng như là trò chuyện tin nhắn với một đối tượng nam giới. Mặc dù chỉ qua điện thoại nhưng tình cảm của họ dành cho nhau rất thắm thiết. Có những câu nói xến xúa khiến cho Vĩ không thể chịu đựng được. Nhưng bất ngờ nhân tình của vợ mình tưởng ai xa lạ, không ngờ lại là Lăng Thiên Tứ, chồng của cháu gái họ của mình, người gọi mình bằng chú và gọi vợ mình bằng thím. Vĩ rất tức giận nhưng cố gắng kiềm chế để điều tra rõ hơn mọi chuyện. Khi sang nhà cô cháu gái dò la thì Vương Tiểu Chi, vợ của Tứ, nói rằng chồng mình đã đến Trùng Khánh làm việc mấy năm nay, công việc bận rộn nên ít có thời gian về nhà. Tuy nhiên anh ấy rất giỏi, tháng nào cũng gửi về một khoản tiền lớn, thậm chí là dư giả đến mức sắp cất được một căn nhà lớn nhất nhì địa phương. Mặc dù vậy, khi được hỏi thì Chi cũng nói ấp úng, cô ấy dường như cũng không rõ là chồng mình cụ thể làm công việc gì. Vị muốn biết được rốt cuộc vì sao vợ và Tứ lại nảy sinh ra mối quan hệ biến chất này nên đã tự mình tìm hiểu. Kết quả là Vĩ phát hiện ra Tứ thật ra là nhân viên phục vụ trong quán karaoke. Nhưng lý do khiến anh kiếm được nhiều tiền như vậy thực chất là làm trai bao, phục vụ nhu cầu tình dục mọi lúc mọi nơi cho các quý bà giàu có độc thân. Diệp cũng có hai người bạn thân từ nhỏ ở Hồ Bắc. Tuy nhiên họ may mắn hơn cô là có điều kiện học tập nên không phải lao động chân tay. Mặc dù cả hai đều rời quê hương Trùng Khánh phát triển sự nghiệp và định cư ở đây, khi Vĩ đi làm xa, sợ vợ ở nhà một mình buồn bã sinh ra trầm cảm nên đã khuyến khích cô đi chơi. Diệp nhiều lần đến Trùng Khánh và ở lại nhà bạn, có khi một tuần, có khi đến tận nửa tháng. Trùng hợp là Tứ cũng làm việc tại Trùng Khánh, có lẽ hai người đã gặp nhau ở đây. Lúc này, Vĩ cũng giả vờ gọi điện hỏi thăm những người bạn của Diệp. Họ xác nhận rằng thời gian Diệp đến chơi thì thường xuyên đưa cô đến các tụ điểm giải trí, trong đó có quán karaoke Vạn Nhân. Quán karaoke Vạn Nhân cũng chính là nơi mà Tứ làm việc. Vĩ lại càng thêm chắc chắn họ gặp nhau rồi nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng trong giai đoạn này. Vĩ giả vờ gọi điện thoại hỏi thăm Tứ và hứa rằng sẽ đến Trùng Khánh chơi một chuyến. Tứ nghe như vậy thì ấp úng một hồi từ chối, nói rằng bận việc không có thời gian tiếp. Vào ngày 14 tháng 6, Vĩ lại gọi điện đến cho Tứ, nói dối là mình có việc ghé ngang qua Trùng Khánh, không biết là Tứ có thể sắp xếp tiếp đón được hay không. Đây là lần thứ 3 chú đã đưa ra đề xuất. Tứ không biện lý do nữa, đã mời chú đến nhà chơi. Khi tới căn trọ của Tú, Vĩ rất bất ngờ khi nhận thấy chiếc áo khoác của vợ mình do chính tay mình mua. Nó còn đang được treo ở trên giá đồ. Ngoài ra thì còn nhìn thấy nội y của nữ. Điều này có nghĩa là cô ấy đã ghé ngang qua căn phòng này gần đây. Vĩ hỏi Tứ về trang phục nữ đó, anh ta ngập ngừng trả lời nước đôi. Trong cuộc trò chuyện, Sau khi bắt đầu say thì Tứ đã nói ra những lời kích thích sự phẫn nộ ở trong Vĩ. Tứ nói, có thể chú không nhận ra, nhưng mà vợ chú rất là tuyệt vời, thì mấy không những có ngoại hình mướt mát mà còn biết cách làm người khác vui vẻ và sảng khoái. Những lời nói này càng khiến cho Vĩ điên tiết. Ban đầu chỉ định đến để lân la xác thực mọi chuyện đầu đuôi như thế nào, nhưng câu nói của Tứ thì chẳng khác nào xác nhận hai người họ đã mèo mả gà đồng với nhau. Lúc này Vĩ không thể nào kiềm chế được nữa, muốn giết Tứ để trả thù việc cướp vợ. Vĩ nói đau bao tử nên đi ra ngoài đầu đường hỏi mua thuốc giảm đau. Tuy nhiên thì thực chất là đi mua thuốc ngủ để pha vào nước cho Tứ uống. Việc Tứ ngủ thiếp đi đã khiến cho Vĩ dễ bề hành động hơn. Sau khi sự thật được hé lộ, vợ của Vĩ, Triệu Phi Diệp mới nức nở thú nhận bản thân đã vô tình gặp lại Tứ ở trên quán karaoke Vạn Nhân khi đi chơi cùng với bạn thân tại Trùng Khánh. Khi phát hiện ra công việc của Tứ mà mọi người đang ca tụng thực chất là trai bao, Diệp phân vân không biết có nên nói với cháu gái hay không. Tuy nhiên, trước khi Diệp kịp nói thì Tứ đã ngăn cản bằng hành động dù quyến, dụ dỗ. Vốn thiếu hơi chồng nhiều ngày, Diệp cũng rất kích thích với lời đề nghị trao đổi tình dục. Cô đồng ý ngủ cùng với Tứ, đổi lại là phải giữ kín chuyện này. Cả hai cứ như thế đã lén lút qua lại với nhau. Diệp thường xuyên bắt xe từ Hồ Bắc đến Trùng Khánh mỗi khi nhớ cháu trai. Cô ở lại nhà trọ của anh ta, nghi ngờ của A Hảo về mối quan hệ bất thường của họ là đúng chứ không sai. Diệp nói rồi với Hảo rằng đi chữa bệnh, sẵn tiện lưu trú ở nhà cháu cho đỡ tốn kém. Điều đáng nói hơn là số tiền mà Vĩ cật lực kiếm được để sinh con cũng đã được Diệp trích ra hơn phân nửa để đem đi boa cho Tứ. Mua quà cáp, dẫn anh ta đi ăn mỗi lần đến Trùng Khánh. Trước lúc xảy ra án mạng vài hôm, Diệp lại đến ngủ cùng với Tứ. Cô dự định tuần sau sẽ tiếp tục đến nên mới để lại một số quần áo ở đó. Có điều là không ngờ không có lần sau nào nữa. Vĩ đã hết lòng vì vợ, hy vọng là sẽ sớm có con. Chi tiêu tằn tiện, ăn uống đạm bạc, đến nỗi mặc đi mặc lại một bộ quần áo cũ. Sự hy sinh của Vĩ cho gia đình được tất cả mọi người nhìn nhận, thấu hiểu, chỉ mỗi Diệp là không. Với tội giết người cướp tài sản, Quách Long Vĩ bị kết án tù chung thân. Vụ án này đã gây ra làn sóng tranh cãi khi Quách Long Vĩ thực ra cũng là một người bị hại. Có một số người đã để lại bình luận rằng kẻ có lỗi nhất chính là vợ của Vĩ, cô Triệu Phi Diệp. Còn các bạn nghĩ như thế nào về quan điểm này? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những vụ án tại đất nước tỷ dân.